Đây thật là một chuyện nực cười nhất trên đời. Dường như nhìn thấu tâm tư Lạc Chanh, Thương Nghiêu không hề cưỡng chế đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quay lại, mà hướng theo tầm mắt của nàng nhìn theo, không khỏi nhẹ giọng cười. Quên, nói cho em biết, Úc Thiên luôn luôn có tật này, chỉ cần vừa uống rượu sẽ say mềm. Lạc Chanh trong lòng thất kinh, quay đầu trở lại nhìn người đàn ông đang cười hết sức tà mị, bỗng chốc bừng tỉnh. Thì ra, tất cả đều do anh sắp đặt. Thương Nghiêu nhẹ nhàng nhếch môi, vậy thì như thế nào? Anh... Lạc Chanh tức giận không kiềm chế được nữa, tại sao phải làm như vậy? Rất đơn giản, tôi thích em. Thương Nghiêu thẳng thắn thổ lộ, không một chút do dự. Lạc Chanh thật khó khăn tiếp nhận logic bá đạo của hắn, khẽ nói. Tôi đã có bạn trai rồi. Giờ là hắn, nhưng rất nhanh sẽ là tôi. Thương Nghiêu nhìn thoáng qua Ung Húc Khiên đang nằm trên thảm, nhếch môi cười, vẻ mặt hiện lên vẻ mỉa mai, không hề che giấu. Thả tôi ra, tôi điên này. Lạc Chanh trong lòng chợt dâng lên sự cảnh giác. Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy loại đàn ông như vậy, có thể cuồng mỹ khiến người khác sợ hãi. Thương Yêu cười nhẹ, nhìn dáng vẻ mê người của em, bảo tôi làm sao buông tay đây. A! Lạc Chanh kinh hãi kêu ra một tiếng. Lập tức trên bộ ngực tròn trịa của nàng hiện lên dấu hôn nóng bỏng. Lạc Chanh nổi giận, trừng mắt nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Thương Yêu, hận không thể dùng ánh mắt giết hắn cho rồi. Có như vậy, em mới không dám ở trước mặt hắn để lộ thân thể. Thương Nghiêu nhỏ giọng mang theo ý vị thật vô cùng sâu xa. Hết chương.